FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, giác ngộ. Một đêm mây mưa, như mộng tiêu tán, Sen Khô chậm rãi mở mắt. Đêm qua kích tình thực sự quá mức điên cuồng, cho nên để trí nhớ của hắn sinh ra đứt gãy. Trong lúc Sen Khô muốn cẩn thận hồi ức lúc, từ nơi sâu xa một cái tên là Hài Hòa, vĩ đại tồn tại ngăn lại ý nghĩ của hắn. Sen Khô chỉ là mơ hồ nhớ kỹ. Tại Nhạc Mẫu đại nhân dẫn đạo dưới, hắn cùng Sơ vượt qua 10 phần mỹ hảo lần thứ nhất. Bất quá Sơ dù sao nộn hồng Sơ rơi không chịu nổi trinh phạt, sớm lâm vào trong mê ngủ. Nhưng là Sen Khô lại bởi vì thể chất cường hãn, mới vừa ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại bị làm cho nửa vời. Thế là như cũ người mặc cái này nữ võ thần chiến phục nữ thần điện hạ trên mặt lộ ra một tia nụ cười quyến rũ. Sau đó Sen Khô trong trí nhớ chính là suốt cả đêm điên cuồng. Đầu tiên là Freya đối với hắn tiến hành đơn độc giảng bài. Kết quả hai người thực sự quá mức điên cuồng, đem Sơ cũng cho làm tỉnh lại. Thế là chơi hai người trực tiếp đem mơ mơ màng màng Sơ cũng kéo tới. Cái này một đêm để Sen Khô triệt để đạt thành nữ thần kỵ sĩ, thân tử cơm đĩa chờ siêu cấp thành tựu. Sau đó, tiến vào hiền giả thời gian Sen Khô, nhìn qua Freya giấu ở chăn mỏng phía dưới đẫy đà đường cong. Thật sự là dư vị vô tận, phảng phất lập tức lại khôi phục sức chiến đấu. Thật sự là nam nhân đỉnh cấp vật ân huệ. Sen Khô không khỏi cảm khái vạn phần. Hắn cũng coi là duyệt tận ngàn vạn coi thường nhiều lần lão tài xế. Nhưng từ không có nữ nhân nào có thể giống Freya. Mặc nữ võ thần chiến phục thời gian là tư thế hiên ngang nữ chiến thần, để cho người ta tràn đầy chinh phục dục. Sau khi cởi xuống lại biến thành hút tủy phệ xương nữ yêu. Thiên biến vạn hóa đều ở không nói gì bên trong. Nàng cái kia hay thay đổi khí chất, phối hợp cơ hồ thích hợp bất luận cái gì chủng loại quần áo hoàn mỹ dáng người. Cưới nàng chẳng khác nào cưới hàng trăm hàng ngàn cái lão bà. Nhưng mà, ta không thể đáp ứng ngươi. Freya trong ánh mắt toát ra một cỗ bi thương. Vì cái gì? Sen Khô nhịn không được bắt lấy Freya bả vai. Ngay tại vừa rồi, ra ngoài một cái nam nhân trách nhiệm, hắn trực tiếp hướng Freya cầu hôn muốn đồng thời cưới nàng cùng Sơ. Nhưng mà Freya lại là nửa giây do dự đều không có, trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì ta là mẫu thân của Sơ, có thể ta không quan tâm. Sen Khô bàn tay lực đạo không khỏi tăng thêm 3 phần. Freya tựa hồ bị bóp đau đớn, nàng hơi nhíu nhíu mày, lại không có ngăn cản Sen Khô động tác. Lúc này Freya cũng không có giải phóng thần lực, nàng lúc này vẻn vẹn chỉ là một cái thân thể tố chất không tệ nhược nữ tử. Mắt thấy Freya thổi qua liền phá trắng nõn trên da thịt xuất hiện rõ ràng vết đỏ. Sen Khô bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng buông lỏng tay ra. Thật có lỗi, là ta quá vọng động rồi, làm đau ngươi. Freya lắc đầu, ngươi có thể không quan tâm, nhưng là ngươi muốn cho Sơ cùng ngươi cùng nhau trở thành trò cười sao? Freya ngữ khí có chút nặng, nhưng là Sen Khô nhưng lại không thể không thừa nhận nàng nói có đạo lý. Nhìn xem thiên giới đệ nhất ngựa giống lớn, rớt, nhân ra xác thực sinh lạnh không kỵ. Cái gì quan hệ máu mủ, cái gì giới tính vấn đề, thậm chí là chủng tộc vấn đề đều không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Hắn mình quả thật là thoải mái đến, thế nhưng là hắn hoàn toàn chính là nhổ sâu vô tình điển hình. Những cái kia cùng hắn hoàn hảo tình nhân kết quả nếu như hoàn toàn thành rớt đường viền trong tin tức trò cười. Đối với rớt những thứ này tình nhân, mọi người sẽ chỉ về phía nàng khinh miệt nói một câu. Nhìn, đó chính là bị thiên giới đệ nhất ngựa giống lớn sủng hạnh qua XXX. Sen Khô có thể nếu như trực tiếp cưới Freya mẫu nữ, mặc dù không có rớt nghiêm trọng như vậy, người khác đối đãi Sơ ánh mắt vẫn như cũ hội mang lên một tia dị dạng. Sen Khô cưới nàng là muốn cho nàng đạt được hạnh phúc. Đây là trách nhiệm của hắn, mà không phải để nàng trở thành trong mắt người khác đường viền tin tức đề tài nói chuyện. Chỉ là làm như vậy đối với Freya lại như thế nào công bằng? Senko trong lòng đã tiếp nhận Freya ý kiến, nhưng thủy chung không cách nào tiêu tan. Sắc mặt của hắn biến thành phi thường khó coi. Freya là cái hiểu nam nhân nữ thần. Chỉ một chút nàng liền đoán được Senko suy nghĩ trong lòng. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa lên Senko gương mặt, vô cùng dịu dàng nói. Sơ là ta yêu nhất nữ nhi, mà ngươi là ta yêu nhất tiểu tình nhân. Thiếp thân rất nguyện ý trở thành cái kia yên lặng ở sau lưng thủ hộ các ngươi người. Mà lại cũng nên có một phương có chỗ hy sinh. Cái gọi là tình yêu không phải liền là như vậy sao? Freya ánh mắt óng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh. Senko há to miệng, lại bất lực phản bác nàng. Dù sao đây cũng không phải là lực lượng liền có thể giải quyết vấn đề. Hắn luôn không khả năng đem tất cả nói xấu người đều giết sạch đi. Mà lại mọi người tâm lý chính là, người càng không cho nói, ngược lại sẽ kích phát mọi người nghịch phản tâm lý. Đến cuối cùng muốn ngăn cản lưu ngôn phỉ ngữ thật đúng là nhất định phải đem phần lớn người đều giết sạch. Senko lần đầu nhận thức đến, có một số việc dù cho chỉ có lực lượng cũng không thể tránh được. Lúc này, Freya đột nhiên hai tay nâng lên Senko gương mặt, sau đó hôn lên. Có lẽ là vì chuyển di Senko lực chú ý, Freya tiến đến Senko bên tai, nhẹ giọng lấy với tới mập mờ ngữ khí nói. Đừng xoắn suýt, của ta tiểu tình nhân. Lại nói, người đêm qua tựa hồ rất thích xưng hô nhân gia, nhạc mẫu đại nhân. Duy trì quan hệ như vậy không phải thật tốt sao? Thiếp thân từ nay về sau chỉ là một mình ngươi, nhạc mẫu A tương đương, làn gió thơm như bơ. Thổi đến Senko vành tai ngứa. Nhưng là Senko trong lòng tiếc nuối cùng áy náy lại không ngừng cuồn cuộn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng Freya đối với hắn thật sâu yêu thương. Thế nhưng là hắn lại không thể cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn. Chỉ có thể để nàng làm một cái ám muội dưới mặt đất tình nhân. Nhìn xem Senko rơi vào trầm tư. Freya khẽ thở dài một cái. Xoay người rời khỏi phòng. Senko lấy lại tinh thần. Nhìn qua Freya bóng lưng rời đi. Hắn dưới ý thức muốn vươn tay. Cuối cùng lại vô lực rủ xuống. Freya lấy mẫu thân cùng người yêu song trọng thân phận làm ra hy sinh. Bản thân lại có gì lý do cự tuyệt của nàng giác ngộ. Tâm tình phiền muộn phía dưới. Senko liền tại toàn bộ không trung trong đình viện đi dạo. Trước đây, mê cung thành thị Orario là toàn bộ Danmachi thế giới trung tâm. Lấy bao trùm lấy địa hạ thành tháp Babel làm trung tâm. Không ngừng hướng ra phía ngoài phát triển, tạo thành bây giờ quy mô, có thể không chút nào khoa trương. Orario chỉnh thể diện tích hoàn toàn có thể so sánh Lam Tinh lên mấy đại quốc tế hóa đại đô thị, như khu 11 Tokyo, loại hoa Mado, Mỹ New York các loại. Không trung đình viện trực tiếp cướp đi trung ương một nửa diện tích, chính là lấy địa hạ thành làm trung tâm, nhất tinh hoa khu vực. Cơ hồ tuyệt đại đa số trung tâm hình quyến tộc trụ sở đều là tại địa hạ thành phụ cận. Đồng thời có đại lượng tiệm thợ gen, ma dược cửa hàng đường phố cũng ở trong đó. Bây giờ người đi nhà trống, Senko không khách khí chút nào đem thuộc vì thiên nhân, chiến lợi phẩm. Dù sao chiến tranh bên trong, trực tiếp xuất thủ thu được địch quốc nhân viên tài sản là thiên kinh địa nghĩa. Bây giờ nguyên thần cung, nhân viên công tác đang cùng Freya quyến tộc nhân viên cùng nhau dọn dẹp. Vô chủ kiến trúc, đại lượng, cộng, phụ ma pháp vũ khí, phẩm chất cao ma dược bị chuyển về thiên nhân, nhà kho. Đồng thời người nhà của bọn hắn cũng bắt đầu ở chuyên gia tổ chức dưới. Đẩy ngã đại lượng không cần kiến trúc, đem chuyển hóa thành nông trường. Cứ việc cơ hồ có nửa cái ma đô lớn không trung đình viện chỉ có chút ít 2.000 người đang làm việc. Hoạt động, Senko lại tin tưởng, nơi này nhất định có thể lần nữa phát triển thành Danmachi thế giới nhất làm cho người hướng tới. Thành thị phồn hoa nhất, nhìn xem sinh cơ bừng bừng thiên nhân, tổ chức. Senko thật vất vả tâm tình tốt một điểm. Đúng lúc này, Senko đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm lại. Một cái cao lớn giống như thiết tháp thân ảnh ngăn tại trước mặt. Lại là Otta. Có việc, Senko một mặt không kiên nhẫn. Vốn là tâm tình không tốt, còn có người đến cản đường. tốt mới có quỷ, cùng ta đánh một trận. Otta trực tiếp đem vác tại phía sau răng cưa đại kiếm rút ra. Trực chỉ Sen Khô, hừ, tới thì tới. Sen Khô hừ lạnh một tiếng, đưa tới cửa đống cát không cần thì phí. Thế là hai người trực tiếp tiến về thần cung, nguyên lai tu kiến sân huấn luyện. 10 phút sau, Otta thở hổn hển, chống răng cưa đại kiếm, chật vật không chịu nổi đứng. Trên người hắn hiện đầy to to nhỏ nhỏ quyền ấn, có chút thậm chí mang theo bóng, đóng băng, điện giật qua đi vết tích. Trái lại Sen Khô, trên thân đồng dạng vết thương chồng chất, bất quá tại X-Noble Phantasm cường đại sức hồi phục, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Thỏa mãn sao? Sen Khô lạnh lùng hỏi. Otta chỉ giữ trầm mặc, không hiểu thấu. Sen Khô lạnh lùng ném câu này, xoay người liền đi. Chờ một chút, Otta đột nhiên gọi hắn lại. Sen Khô chậm rãi quay đầu, lại phát hiện Otta quỳ một chân trên đất, trịnh trọng kỳ sự nói, nữ thần điện hạ liền giao cho ngươi. Otta nói xong, chậm rãi đứng lên, kéo lấy xào sạc bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Sen Khô lập tức trầm mặc xuống, hắn tựa hồ có chút lý giải Otta ý nghĩ. Mới vừa đi vào Đan Ma Chi thế giới lúc, hắn bất quá là một tên sinh mệnh không chiếm được bảo hộ tiểu nhân vật. Otta đối với khi đó hắn tới nói, chính là thực lực siêu cường đại lão cấp nhân vật. Bây giờ lại nhìn, Sen Khô đã lấy thật nhanh tốc độ chạy tới, cũng nhất cử siêu việt tới. Nhìn xem mình bị nhân tài mới nổi thật nhanh siêu việt, thậm chí liền bản thân nữ thần phương tâm đều bị đoạt đi. Trong lòng sao một cái khổ chữ. Nhưng dù cho dạng này, Otta y nguyên tâm hệ bản thân nữ thần, đơn giản đem thần cấp lốp xe dự phòng phát huy đến cực hạn. Sen Khô đột nhiên giật mình, bản thân trước đó đơn giản liền không giống cái nam nhân. Nào có nam nhân còn muốn cho bản thân nữ nhân quan tâm, lưu ngôn phỉ ngữ, nói trắng ra là chính là bản thân không đủ mạnh. Người khác dám truyền rớt đường viền tin tức, dám coi hắn làm trò cười, cũng là bởi vì hắn không đủ mạnh. Hắn thần vương chi vị danh bất chính, ngôn bất thuận, mà lại giống như hắn mạnh còn có hai vị huynh đệ Uranus cùng bản thân tự mình mẫu thân Gaia quấy nhiễu cùng một chỗ, cũng không gặp ai đã cười nhạo hắn. Chỉ vì hắn là Olympus thần hệ đời thứ nhất sáng thế thần chi, bầu trời chúa tể giả. Chỉ cần Sen Khô đủ mạnh, mạnh đến bất luận kẻ nào cũng không dám nói nhàn thoại. Cưới Freyr mẫu nữ lại có làm sao? Có người nói nhàn thoại, liền giết chi. Toàn bộ thế giới lại truyền nhàn thoại, liền đem toàn bộ thế giới đều khởi động lại. Không dám vì nữ nhân của mình giết người, không dám vì nữ nhân của mình hủy diệt thế giới, ngươi còn dám nói yêu nàng? Sen Khô hạ quyết tâm, nhất định phải biến thành so với ai khác đều mạnh. Chẳng những muốn đem Freyr cùng sơ cùng một chỗ cưới, còn muốn tổ chức thịnh đại nhất hôn lễ, làm cho cả thế giới người đều biết Freyr là nữ nhân của mình. Ai dám nói xấu, giết không tha. Nghĩ thông suốt điểm này, Sen Khô lập tức suy nghĩ thông suốt, cả người bộ pháp đều cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Thời gian phi tốc lưu chuyển, Sen Khô mơ hồ phát giác được từ cái này điên cuồng sau một đêm, Freyr tựa hồ có chút trốn tránh bản thân, sáng tỏ bản thân nội tâm giác ngộ về sau. Sen Khô đem tự thân cảm xúc ẩn giấu đi, toàn thân tâm vùi đầu vào công việc cùng rèn luyện bên trong. Đem thiên nhân chuyện của tổ chức vụ an bài thỏa đáng về sau, Sen Khô liền bắt đầu chuẩn bị trở về công việc. Đầu tiên chính là nhân thủ vấn đề. Vì cam đoan đối với chư thần tuyệt đối áp chế lực, Istazin cùng sư tượng ít nhất phải lưu lại một người. Bây giờ phong bạo vừa mới qua đi, Sen Khô cũng không dám chủ quan, trực tiếp để Istazin cùng sư tượng đều chảy xuống. Mà xem như không trung đình viện trưởng khống giả, Semiramis cũng nhất định phải lưu lại. Lần này, có thể đi theo Sen Khô trở về cơ hồ thiếu một nửa. Mà lại vô luận là Freyr hay là Sơ đều cự tuyệt cùng Sen Khô cùng nhau trở về. Sen Khô cũng không phải dây dưa dài dòng người, quyết định nhân thủ về sau, trực tiếp cùng mọi người trở về cho đê. bởi vì hắn lần này chỉ là lấy du lịch hình thức tiến vào Đan Ma Chi thế giới, cho nên cũng không thu hoạch được rút thưởng tư cách. Tại thoáng điều chỉnh mấy ngày sau, đã hoàn toàn thích ứng bạo tăng thuộc tính cơ sở về sau, Senkho dứt khoát kiên quyết bắt đầu tiến vào mới thế giới phó bản. Chỉ là không nghĩ tới, hệ thống lần nữa đưa cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Đinh, kiểm trắc đến mới thế giới phó bản, ma hóa dị biến sinh ra đặc thù biến dị, dẫn đến mới thế giới phó bản phát sinh đại quy mô biến dị. Mới túc chủ cẩn thận, nhắc nhở một, ma hóa dị biến đã phân tán thành vô số cá thể. Nhất định phải tiêu diệt 95% trở lên mới tính hoàn thành tịnh hóa. Nhắc nhở 2, thế giới này thuộc về năng lực kém lượng cấp thế giới. Tiến vào bên trong nhân viên, thuộc tính, kỹ năng, Noble Phantasm đều đem nhận áp chế, chỉ có thể phát huy C đẳng cấp hiệu quả. Senkho không khỏi kinh ngạc vạn phần, loại tình huống này hay là lần đầu gặp được, nhất là hệ thống nói tới. Đối với thế giới phó bản theo năng lượng tiến hành phân cấp, hệ thống, đã tình huống đặc thù, có thể hay không sớm cáo chi chỗ tiến về thế giới. Ôm thử một lần ý nghĩ, Senkho hỏi, không nghĩ tới hệ thống thế mà cấp ra trả lời. Lần này hệ thống thế giới vì Cabaneri of the Iron Fortress. Thế giới ăn mòn suất 35%. Cảnh cáo. Thế giới ăn mòn suất một khi vượt qua 50%. Thế giới đấy sẽ phát sinh không thể nghịch chuyển biến hóa. Senkho lập tức lại là giật mình. Lần này hệ thống 10 phần phúc hậu cấp ra rất nhiều tin tức. Nhưng là hệ thống hào phóng như vậy cũng không phải cái gì chuyện tốt. Giáp thiết thành bộ này anime, Senkho tự nhiên nhìn qua. Trên đại thể chính là gia cường phiên bản Resident Evil. Zombie mạnh lên. Mà nhân loại khoa học kỹ thuật lại chỉ tương đương với thế chiến thứ 2 trình độ. Lại tăng thêm phó bản hạn định đẳng cấp là C. Đơn thuần độ khó coi như không phải địa ngục cấp. Chí ít cũng là ác mộng cấp. Hệ thống đại thần, người đây là cảm thấy ta gần nhất qua quá thanh nhàn sao? Senkho không khỏi ở trong lòng nở nụ cười khổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.